hôm nay tao không làm thịt mày, tao thật có lỗi với cái tên Đổng Thiên Bá này rồi. Nói xong y nhìn sang đám thủ hạ, nói, các anh em, trước tiên bắt con đĩ này lại cho tao, tối nay tao sẽ làm thịt nó. Nghe được chỉ thị của Đổng Thiên Bá, mấy tên thủ hạ của y đều lao về phía Hàn Hương Di. Vừa lúc đó, Đường Chí Dũng đầu chọc đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng người lên, hướng về phía Đổng Thiên Bá quát lớn. Đổng Thiên Bá, thằng Liêu Manh, có giỏi thì đánh tao đây này, bắt nạt một cô gái thì có bản lĩnh gì? Đường Chí Dũng vô cùng hiểu tính Đổng Thiên Bá, biết y trời sinh là một người háo sắc, bối cảnh lại thâm hậu, người bình thường không ai dám trêu vào y, gã không muốn Hàn Hương Di vì trợ giúp mình mà lại lâm vào nguy hiểm, cho nên không chút do dự đứng lên quát bảo Đổng Thiên Bá ngừng lại. Nhưng mà giờ phút này Đổng Thiên Bá bị Hàn Hương Di kích thích đã mất đi lý trí, y lạnh lùng nhìn Đường Chí Dũng, nói. Đường Chí Dũng, hôm nay coi như số mày gặp may, bố về sau có thời gian sẽ cho mày một trận. Cút nhanh lên, đừng để bố đổi ý, Đường Chí Dũng vọt tới trước người Hàn Hương Di, chặn các thủ hạ của Đổng Thiên Bá lại, lạnh lùng nói. Đổng Thiên Bá, cô gái này chỉ vì nhất thời căm phẫn mà tới giúp tao, vết thương của mày tao sẽ chịu trách nhiệm, có chuyện gì cứ đổ lên đầu tao, không nên làm khó người ta. Đổng Thiên Bá cười lạnh một tiếng, không nhìn Đường Chí Dũng mà. Quay sang quát thủ hạ. Còn chờ gì nữa, nhanh bắt con đĩ này lại cho tao. Giờ phút này, Hàn Hương Di nghe Đổng Thiên Bá một câu lại một từ chấm con đĩ, sớm đã tức nổ phổi, thừa dịp Đường Chí Dũng đang chắn trước người mình, Đổng Thiên Bá không có cơ hội chú ý tới mình, mạnh mẽ lao ra từ phía bên trái Đường Chí Dũng, vung cây gậy lên đánh vào phần hạ bộ của Đổng Thiên Bá. Lần này nếu đánh trúng, Đổng Thiên Bá tuyệt đối sẽ trở thành Đông Phương bất bại thứ hai. Đổng Thiên Bá đã nếm qua một lần nên hết sức cẩn thận với Hàn Hương Di, vừa nhìn thấy Hàn Hương Di xông ra liền nhanh chân chạy ra phía sau đám thủ hạ. Một gậy của Hàn Hương Di đánh hụt nhưng lúc này Hàn Hương Di đã nổi bão, vung gậy đuổi theo. Bọn thủ hạ của Đổng Thiên Bá thấy thế vội vàng vây Hàn Hương Di lại, muốn tìm cơ hội bắt lấy cô. Vừa lúc đó, Liễu, Kình Vũ từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn biết rằng lúc này mình phải ra mặt rồi. Hắn xem như đã suy nghĩ rõ ràng, nếu muốn Hàn Hương Di không gây chuyện, điều đó căn bản là không thể nào. Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói, thế nào, các anh định cậy đông hiếp yếu đúng không? Một gã thuộc hạ của Đổng Thiên Bá coi như là cao thủ, vừa nhìn thấy Liễu Kình Vũ xuất hiện, gã đã cảm thấy một luồng áp lực rất lớn, để giảm bớt xung đột không cần thiết gã nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi nói. Thằng nhóc mày là ai? Tao cảnh cáo mày, Đổng thiếu gia của chúng tao không phải người bình thường, chuyện giữa chúng tao với bọn nó, mày tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Liễu Kình Vũ thản nhiên cười. Ha ha, hậu quả, con người tôi không sợ nhất chính là hậu quả, huống chi một đám người các anh ức hiếp em tôi. Làm anh sao có thể mặc kệ được, Hương Di, lại đây, đứng cạnh anh, xem ai dám cản em. Trong lúc nói chuyện, Liễu Kình Vũ lạnh lùng quét mắt một lượt qua đám người. Đám người liền cảm giác như bị ánh mắt kia uy hiếp. Hàn Hương Di thật ra vô cùng nghe lời, nghe thấy Liễu Kình Vũ nói như vậy thì lập tức cất bước đi về phía hắn, không để ý gì đến đám người xung quanh. Lúc này, Đổng Thiên Bá đột nhiên giống lớn, lên, đánh cho tao, đánh tất cả bọn chúng, con bà nó, đối nghịch với bố mày thì bố mày sẽ cho tàn đời. Nhận được chỉ thị, đám tay chân của y lập tức động thủ. Nhưng mà, lời Đổng Thiên Bá vừa dứt mấy người đột nhiên cảm giác thân thể mình không kiểm soát được bay lên không trung, mấy gã đang nhằm về phía Hàn Hương Di tức thì bị Liễu Kình Vũ đá văng ra 7-8 mét bịch. Một tiếng rơi trên mặt đất, Hàn Hương Di, thỏng thả đi đến bên cạnh Liễu Kình Vũ, khoác tay hắn nói. Anh Liễu à, hình như anh còn lợi hại hơn trước kia. Liễu Kình Vũ cười khổ nhìn tiểu ma nữ gây họa Hàn Hương Di một cái, sau đó bước về phía Đổng Thiên Bá ánh mắt tràn đầy sát khí. Đối với Liễu Kình Vũ mà nói, tuy rằng Hàn Hương Di thích gây chuyện, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện, chuyện ngày hôm nay nếu Hàn Hương Di không ra tay thì hắn cũng sẽ ra tay. Đổng Thiên Bá sau khi bị đánh một tiếng lại một tiếng kêu chấm con đĩ, Liễu Kình Vũ đã sớm nổi giận rồi. Cho dù Hàn Hương Di tự mình tìm đến, nhưng Đổng Thiên Bá nhục mạ cô như vậy đã hoàn toàn chọc giận đến vảy ngược của Liễu Kình Vũ rồi. Rồng có vảy ngược động vào tất nổi giận. Liễu Kình Vũ đi đến trước mặt Đổng Thiên Bá đang sợ đến choáng váng, lạnh lùng nói. Đổng Thiên Bá, mày giỏi lắm, dám, đùa giỡn, nhục mạ em tao, xem ra mày rất có bối cảnh. Giờ phút này, Đổng Thiên Bá nội tâm tràn đầy sợ hãi, bởi vì y đã nhìn thấy người thanh niên trước mắt này ra tay quá nhanh, quá ác, nhìn thấy đối phương không ngừng tiến về phía mình, thanh âm run rẩy nói. Tôi cho anh biết cha tôi là bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Sơn. Liễu Kình Vũ nghe đến đó chính là sửng sốt. Hắn thật không ngờ người mà Hàn Hương Di tùy tiện gây họa lại là con trai của bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Sơn.